Chương 800, thất vọng. Phu gạ cụ đại nhân, chúng ta thực sự chỉ có thể dựa vào Nguyệt đại nhân sao? Ở ủ trì hạ phủ gạ cụ vừa dứt lời cái kia phút chốc, ủ trì hạ trần sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thân là ủ trì hạ bộ tộc tộc trưởng ủ trì hạ phủ gạ cụ, ở ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đối mặt tồn vòng chi tế thời điểm, dĩ nhiên chưa có hoàn toàn tinh thần trách nhiệm dẫn theo bọn họ đột phá vòng vây không nói, càng đem hy vọng rơi vào cùng cường giả thần bí kịch chiến ủ trì hạ Nguyệt trên người. Trong lúc nhất thời, vô số tâm tình hiện lên ủ trì hạ trần trong đầu, cuối cùng đều hóa thành thất vọng. Không sai, chính là thất vọng lúc này, ủ trì hạ trần chỉ cảm thấy ủ trì hạ nhất tộc phục hưng trọng trách, đặt ở ủ trì hạ phủ gạ cụ trên người nhất định chính là một chuyện cười. Một cái liền gánh chịu trách nhiệm dũng khí cũng không có tên, thật có thể dẫn dắt ủ trì hạ bộ tộc đi hướng thịnh vượng sao? Một cái liền ở nguy cơ phía dưới, cũng không có cách nào gánh chịu trách nhiệm tộc trưởng. Thật có thể xuất lĩnh tốt ủ trì hạ nhất tộc những cái này tinh nhuệ nhỉ? Dạ sao vẫn ngắm nhìn chung quanh những cái này ủ trì hạ bộ tộc đồng tộc khuôn mặt, ủ trì hạ trần không có từ mắt của một người thần trông được đến lui bước, dù cho Lam Thấm bộ tộc cùng làng xương mù nhỉ dạ liên hợp đến cùng nhau, những cái này ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn, cũng không có nghĩ tới phải có người đến cứu lại bọn họ. Nhưng là Uchiha phủ gạ cụ vị này Uchiha nhất tộc tộc trưởng, một lòng chỉ muốn Uchiha Nguyệt đến đây cứu trợ bọn họ. Lúc này Uchiha Trần ngoại trừ đối với Uchiha phủ gạ cụ thất vọng ở ngoài, còn có thể có cái khác tâm tình sản sinh sao? Không thể nghi ngờ. Ở Konoha thôn thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ thân là tộc trưởng làm không tệ, bởi vì hắn không cần mang theo Uchiha bộ tộc chiến đấu, chỉ cần dựa vào Uchiha nhất tộc lực lượng cùng cố nổ hạ thôn những cái này chính khách tranh đấu một ít thủ đoạn thì tốt. Rồi. Nhưng là chiến trường không giống với, chỉ có chính khách như vậy năng lực, là không có có biện pháp dẫn theo một chi nì dạ bộ đội, ở trên chiến trường đạt được thắng lợi. Chiến tranh vĩnh viễn đùa không phải âm mưu quỷ kế, mà là dùng thực lực chân chính đạt được thắng lợi. Uchiha phủ gạ cụ có đầy đủ đầu não làm chính khách, nhưng là hắn không có đủ thực lực xuất lĩnh Uchiha bộ tộc thu được chiến đấu thắng lợi. Từ nơi này, Uchiha Trần cũng cảm giác Uchiha phủ gạ cụ không phải một cái hợp cách tộc trưởng, ít nhất cùng Uchiha Nguyệt so với, Uchiha phủ gạ cụ ở Uchiha Trần trước mặt có vẻ không đáng một đồng. Thế nhưng, tình huống thực tế không phải như vậy, chân chính tộc trưởng có thể giống như Uchiha phủ gạ cụ như vậy, không có chân chính xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội ngăn cơn sóng dữ thực lực, mà là có đầy đủ thông tuệ đầu não, xuất lĩnh một cái gia tộc tại chính mình trong thôn thu được đầy đủ địa vị. Uchiha Trần sở dĩ sẽ đối với Uchiha phủ gạ cụ thất vọng, hoàn toàn là bởi vì Uchiha Trần ở trên chiến trường ngây người lâu, cùng Uchiha Nguyệt ngây người lâu duyên cớ. Vô luận ở khi nào chỗ nào, Uchiha Nguyệt đều có thể đam hạ tất cả trọng trách, đem tất cả trách nhiệm đặt ở đầu vai của chính mình. Coi như là ở dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chịu khổ lúc, Uchiha Nguyệt đều có thể xuất ra đủ thực lực đến dẫn theo dưới quyền đủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đạt được thắng lợi. Cho nên, thời gian dài cùng ủ chỉ hạ Nguyệt cùng một chỗ chiến đấu, ủ chỉ hạ Trần đã đem ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng ủ chỉ hạ Nguyệt so sánh đứng lên, như vậy tự nhiên là đối với ủ chỉ hạ phủ gạ cụ không công bình. Đáng tiếc, vô luận ủ chỉ hạ phủ gạ cụ có hay không có thể đảm nhiệm được chức tộc trưởng, ủ chỉ hạ Trần đều đối với ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cảm thấy thất vọng. Sở hữu giống nhau thất vọng tâm tình người, cũng không dừng là Uchiha Trần một cái khác xem qua Uchiha Nguyệt chiến đấu Uchiha bộ tộc thành viên, đều đối với Uchiha phủ gạ cụ sinh ra thất vọng tâm lý. Chỉ là, hiện tại Lam Thấm nhất tộc nhị dạ cùng làng xương mù nhị dạ liền tại bọn họ trước mặt, những thứ này Uchiha nhất tộc nhị dạ căn bản cũng không có thể trách cứ Uchiha phủ gạ cụ mà thôi. Dạ như không có nguy cơ phía trước, sợ rằng những thứ này Uchiha nhất tộc nhị dạ đều muốn thoát ly Uchiha phủ gạ cụ trường khống, trực tiếp đầu nhập vào Uchiha Nguyệt. Nói tóm lại, thực lực vĩnh viễn là nhận giới người thứ nhất định luật. Uchiha Nguyệt có đầy đủ thực lực, ở trên chiến trường là có thể thu được Uchiha bộ tộc nhị dạ tôn trọng. Mà Uchiha phủ gạ cụ bởi vì thực lực chưa đủ duyên cớ, đã dần dần ở cùng Uchiha Nguyệt tranh phong trong cuộc sống, rơi vào rồi hạ phong. Ngay sau đó không có phát hiện chu vi những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ nhị dạ cảm xúc biến hóa, Uchiha phủ gạ cụ bây giờ là đang lo lắng trước mặt những cái này địch quân nhị dạ có thể đem bọn họ toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Uchiha phủ gạ cụ từ trưởng khống Uchiha bộ tộc đến, nhưng chỉ có hùng tâm trang sức, hắn cảm giác mình không thể chết được ở chỗ này, cho nên một mực tâm lý cầu khẩn Uchiha Nguyệt có thể sớm một chút đến. Có thể là thượng thiên cảm thấy Uchiha phủ gạ cụ cầu khẩn, cũng có thể là còn thừa lại những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ thực sự mệnh không có đến tuyệt lộ. Đang ở Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Trần, còn có chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lâm vào khẩn trương nhất, thời khắc nguy cơ nhất lúc Uchiha Nguyệt thân ảnh. Đống nhiên hàng lâm ở tại trong chiến trường Nguyệt Đại Nhân, thật là Nguyệt Đại Nhân, Nguyệt Đại Nhân đã trở về. Uchiha bộ tộc tất thắng tất thắng tất thắng, Uchiha bộ tộc tất thắng đầu tiên nhận thấy được Uchiha Nguyệt trở về người, chính là mới vừa đối với Uchiha phủ gạ cụ cảm giác được thất vọng Uchiha Trần. Đang đối với Uchiha phủ gạ cụ cảm giác được thất vọng thời điểm, Uchiha Trần liền hy vọng Uchiha Nguyệt có thể về sớm một chút, có thể dẫn theo Uchiha bộ tộc chiến thắng địch nhân trước mặt. Mà Uchiha Nguyệt hiển nhiên không có cô phụ Uchiha Trần hy vọng, tại hắn mới vừa bắt đầu cầu khẩn không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hàng lâm đến rồi trong chiến trường, bắt đầu cùng những cái này làm thấm nhất tộc Nì Dạ, còn có làng xương mù Nì Dạ chiến đấu đứng lên. Mà Uchiha Nguyệt hàng lâm chiến trường tiêu thất một khi chuyển ra, Uchiha nhất tộc Nì Dạ nhóm toàn bộ đều hưng phấn lên, trong lúc nhất thời sĩ khí dâng cao bắt đầu cùng trước mặt địch quân Nì Dạ chiến đấu đứng lên. Có thể trở thành chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, cái nào một danh Uchiha nhất tộc Nì Dạ không có tương đối thực lực cường đại hiện tại, Uchiha Nguyệt trở về chẳng khác nào là để những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên có chủ kiến. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt trở về cái kia phút chốc, chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lại phát huy ra lực lượng cường hãn, dĩ nhiên đem trước mặt làm thấm bộ tộc Nì Dạ, còn có làng xương mù Nì Dạ liên hợp thế tiến công đều ngăn cản hạ. Còn như mới vừa cùng Lam Thấm giao thủ xong, đắc thắng trở về Uchiha Nguyệt, trở về đến cổ nổ hạ thôn trận doanh chiến trường lúc, càng là biểu hiện dũng mãnh không gì sánh được. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tư vô số Lam Thấm bộ tộc Nì Dạ, còn có làng xương mù Nì Dạ trong vòng đây, giết ra một con đường máu tới. Trận, làm Uchiha Nguyệt hội hợp Uchiha nhất tộc đại bộ đội về sau, cầm trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận Uchiha Nguyệt, liền bắt đầu chỉ huy dưới quyền Uchiha bộ tộc tinh nhuệ Nì Dạ, triển khai phản kích chiến đấu Uchiha nhất tộc tinh nhuệ. Theo ta tiêu diệt những thứ này chết tiệt làng xương mù Nì Dạ, chúng ta Uchiha bộ tộc muốn cho những thứ này chết tiệt làng xương mù Nì Dạ biết, người nào mới thật sự là cường giả Nguyệt Đại Nhân tất thắng. Nguyệt Đại Nhân tất thắng Uchiha Nguyệt ngắn ngủn một câu nói, lại một lần nữa để chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đích sĩ khí ngẩng cao đứng lên. Thậm chí, ngay cả Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, đều lại một lần nữa khôi phục chiến đấu dục vọng. Chỉ là, những cái này sĩ khí dâng cao Uchiha bộ tộc tinh nhuệ bên trong, căn bản cũng không bao quát hiện nay Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ. Chứng kiến Uchiha Nguyệt trở về chiến trường sau đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền trong góc thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Nguyệt Quân, ngươi cuối cùng là đã trở về. Ta cuối cùng xem như là có thể còn sống trở về cổ nổ hạ thôn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết